Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 648, có tiền khá lắm sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả có phần chần chờ. Vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Thấy anh gật đầu cô mới đi tới, cùng Bắc Minh Liên Thành cùng nhau vào toilet lầu 1, rửa tay. Thời điểm ra mọi người đã ở trước bàn ăn ngồi xong. Danh Khả tự nhiên mà vậy đi đến bên người Bắc Minh Dạ liền muốn ngồi đi xuống. Lại nghe thanh âm Bắc Minh Hùng trên chủ vị truyền đến tới đây. Đi tới Bắc Minh Gia ta đã nghĩ ăn chùa uống chùa. Vẫn còn không đi hỗ trợ. Danh Khả sợ run lên. Không xác định ông có phải tại nói chuyện với mình hay không. Có lẽ phải nói trong lòng cô là xác định nhưng ông không kêu hô tên. Cô có thể hay không trang không biết, người tới đều là khách, đến nơi đây còn muốn nô dịch cô. Ông cho rằng chính mình là Bắc Minh Dạ sao, kẻ có tiền khá lắm, chính mình lại không nợ của ông. Nhiều lắm ông không cho cô ăn cơm, cô đợi lát nữa ăn ít một chút chính là, trong lòng có phần buồn bực. Cô kéo ra ghế dựa trực tiếp ngay tại bên cạnh Bắc Minh Dạ ngồi xuống. Bắc Minh Dạ mặc dù không nói lời nào, nhưng đáy mắt lại hiện lên quang mang sung sướng. Nhà đầu kia tốt, cư nhiên ngay cả lão gia tử nộ khí cũng không xem ở trong mắt. Giả ngây giả dại thật cũng không kém, so với hắn tưởng tượng lại vẫn cường hãn hơn. Hành động Danh Khả này càng tức giận đến Bắc Minh Hùng ngay cả râu đều phải thẳng băng. Một cái tiểu nha đầu gì đều đã không phải cư nhiên dám coi rẻ tồn tại của ông như thế. Thử hỏi tất cả Đông Phương quốc tế, người tiểu nha đầu nào dám, ông trùng điệp hư một tiếng, nhìn chằm chằm Danh Khả cả giận nói, cho người đi hỗ trợ, không có nghe đến sao, bởi vì từ đầu tới đuôi ông không hô qua tên mình. Danh Khả liền trực tiếp giả ngu tới cùng thậm chí cô còn đem chén đồ uống trước mặt lấy tới đây lướt qua một ngụm. Quay đầu hướng Bắc Minh Dạ cười cười ngọt ngào. Uống ngon thật, Bắc Minh Hùng tức giận đến ngay cả tâm đều nhanh muốn phát tác rồi. Thấy ông tức giận đến mặt nhất thời sung huyết đỏ bừng. Bắc Minh Dạ khụ một tiếng, nén kích thích cười, bàn tay to rơi vào lưng Danh Khả nhẹ nhàng an ủi. Lão gia tại đang cùng ngươi nói chuyện a, như thế nào không để ý tới. Danh Khả nháy mắt, vẻ mặt vô tội, quay đầu nhìn Bắc Minh Hùng. Cô kinh ngạc nói, lão gia, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Xấu hổ, ngươi không kêu hô tên của ta. Ta nghĩ đến ngươi kêu là Hạ Thiên Kim. Hạ Thiên Kim cũng không phải người Bắc Minh gia, ở trong này cùng cô một dạng cũng bất quá là người ngoài. Kia nếu cô không thể ăn chùa uống chùa, kia Hạ Thiên Kim lúc đó chẳng phải một dạng sao? Bắc Minh Dạ vừa khụ một tiếng, trái lại Bắc Minh Liên Thành đứng ở sau lưng bọn họ cách đó không xa rốt cục cao giọng nở nụ cười. Đến bên cạnh cô kéo ra ghế dựa, cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau, một người vừa đem cô kẹp ở giữa, đem đồ uống cầm tới đây, cười xong liền rót vào hơn phân nửa chén. Sau đó mới đưa cái chén đặt xuống. Quy củ Bắc Minh gia chúng ta hẳn là mỗi người đều phải tuân thủ. Như vậy đi Thiên Kim ngươi cùng Khả Khả cùng đi phòng bếp giúp chút việc. Đi tới Bắc Minh gia chúng ta còn muốn ăn chùa uống chùa. Này không thể được, ban đầu anh cười đã đủ khiến người khác rung động. Hiện tại liên tiếp nói ra nhiều như vậy mà nói. Trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả những người khác tức thì bị chấn kinh đến không được. Hôm nay Bắc Minh Liên Thành thật sự quá kỳ quái. Nhận thức anh nhiều năm như vậy, khi nào thì gặp qua anh nhúng tay chuyện như vậy. Nộ khí trong lòng Bắc Minh Hùng càng thêm vài phần. Vẫn không biết Bắc Minh Dạ nói là thật hay giả như cũ. Chẳng lẽ hai huynh đệ thật sự đều đã cùng cái Danh Khả này dây dưa không rõ sao? Nhưng bọn họ có tiền có nổi danh, làm sao có thể sẽ làm ra chuyện tình hoang đường như vậy? Về phần Hạ Thiên Kim nghe được Bắc Minh Liên Thành mà nói. Mặt nhất thời liền tái rồi. Liên Thành ca ca, ta cũng là người Bắc Minh gia. Cô kêu lão gia tử cữu lão gia a, bà nội chính mình là em gái lão gia tử. Cô như thế nào không tính người Bắc Minh gia? cư nhiên để cho cô giống người hầu đi phòng bếp làm việc. Liên Thành biểu ca này có phải hay không đầu mất rồi hả? Như thế nào một đám tất cả đều giúp đỡ danh khả tiện nữ nhân? Vậy sao, Bắc Minh Liên Thành nhíu mày, chưa bao giờ nguyện ý cùng cô nhiều nói hai câu nói. Hôm nay lại tựa hồ tâm tình không tệ, ngay cả lời của nàng cũng nguyện ý đáp lại. Nguyên lai ngươi không họ Hạ, ngươi kêu Bắc Minh Thiên Kim. Hạ Thiên Kim nhất thời đen mặt, tức giận đến cắn môi, nước mắt lại chập chập chảy xuống. Nếu ủy khuất như vậy còn tới nhà của chúng ta ăn cơm làm cái gì? Đông Phương Ngự để cho Hỏa Lang tới đây đem vợ con hắn mang về. Ghét nhất bị nhìn đến nữ nhân khóc, khóc đến một chút khẩu vị đều không có. Bắc Minh Liên Thành mới không nể mặt cô ta, trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Lại khóc, cút ra ngoài cho ta. Chấm, Liên Thành biểu ca, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Hạ Thiên Kim bị anh sợ tới mức sửng sốt, ngay cả khóc đều đã quên. Quay đầu nhìn Bắc Minh Hùng, khàn cổ họng nói, cữu lão gia, ngươi xem Liên Thành biểu ca, anh hôm nay như thế nào liền xem ta không vừa mắt như thế? Ta chỗ nào đắc tội anh rồi hả? Bắc Minh Hùng cũng không nghĩ tới Bắc Minh Liên Thành sẽ bỗng nhiên bão nổi như vậy. Anh cho tới bây giờ đều là một người lãnh nhất an tĩnh nhất. Chẳng lẽ thật sự vì danh khả, ông thật sự không biết bé gái này rốt cuộc dùng cái thủ đoạn gì? Ngay cả Liên Thành đều đã hoàn toàn bị cô mê hoặc. Ngược lại là Bắc Minh Dạ xem ra cũng không làm sao để ý cô. Trong này rốt cuộc có chuyện gì là ông không biết. Bắc Minh Liên Thành lại bỗng nhiên đem cái chén đẩy, đứng lên, rất có một bộ nghĩ muốn phải rời khỏi. Danh khả lập tức nắm bàn tay to của anh, ngẩng đầu nhìn anh, ôn nhu nói, không muốn chấp nhặt với nàng. Ngươi có biết cô vẫn đều đã là như thế này, ngươi coi như không thấy là được. Liên Thành, ngươi cơm chưa cũng chưa ăn, khẩn trương ngồi xuống chúng ta ăn cơm đi. Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt hiện lên cái gì? Sau một lát mới bỗng nhiên ánh mắt nhu, tại bên cạnh cô ngồi xuống, lại không muốn xem Hạ Thiên Kim một cái rồi. Trái lại Hạ Thiên Kim nghe được danh khả những lời này, tức giận đến lòng bàn tay không ngừng nắm chặt, thực hận không thể tiến lên đem cô xé nát. Cô có cái tư cách gì nói chính mình như vậy? Thậm chí còn đang tại Bắc Minh gia, ở trong này mỗi người đều đã đem cô ta sủng như châu như bảo. Duy nhất hai cái không muốn mua màn trướng cô ta, một cái là Bắc Minh Dạ, một cái là Bắc Minh Liên Thành. Hôm nay Dạ ca ca không tồi, từ đầu đến cuối ái nói chuyện, nhưng Liên Thành biểu ca lại giống thay đổi một người. Khó xử cô ta như vậy liền vì nữ nhân này sao? Nghe được danh khả nói Bắc Minh Liên Thành ngay cả cơm trưa đều không có ăn, lửa giận đáy mắt Bắc Minh Hùng liền tản chút, lập tức sai người bưng đồ ăn. Thời gian đã không còn sớm, bữa cơm này cũng nên ăn. Hôm nay Liên Thành là quyết tâm phải giúp danh khả, lại nháo tiếp xuống, đến lúc đó hỗn tiểu tử này một cái mất hứng, trực tiếp kéo người rời khỏi. Lần sau trở về cũng không biết sẽ là chuyện khi nào đâu. Về phần danh khả, ngồi ở chính giữa hai cái suất ca siêu cấp, trọn vẹn một bữa cơm không lại nói thêm cái gì, thấy cái gì thích ăn cũng không khách khí, tất cả trên bàn cơm ăn được tốt nhất hẳn là cô rồi. Về phần những người khác, đều có tâm tư, mặc kệ là cười vẫn đen mặt, dù sao đều không có ăn được vui như thế. Cơm tối qua đi, người hầu đem đông tây thu thập xong, chờ các chủ nhân tới đến trên sofa đại sảnh ngồi xuống. Đông Phương Ngự lập tức réo người đưa một ấm trà tới đây, làm cho bọn họ nhấm nháp. Cách chương.